Chương 254, thi thể. Nóng. Phòng tay. Hoàng Thạch đột nhiên tiến lên, ôm lấy Hoàng Vân. Nóng phòng tay a con của ta Hoàng Vân ga ho the tờ một tiếng sát ý hiện lên hết thảy bốn con trai, hai cái đều chết tại trong tay hắn, thậm chí có một cái còn chết tại trước mặt hắn mọi người nuốt nước miếng một cái quá cường hãn đi quả thực là phong tử không muốn mạng phong tử nhưng là người ta có thực lực a đây tuyệt đối là bao năm qua đến mạnh nhất một vị mới lên cấp đệ tử cái kia Tần Hải sắc mặt khó coi đây là Trần Mạch thực lực chân chính sao làm sao có thể coi như lại cho hắn 5 năm, hắn chỉ sợ cũng khó có thể buộc phát ra loại này lực lượng đi không đúng. Chỉ là đơn thuần võ kỹ cường hãn mà thôi nếu như không có cái này cường hãn võ kỹ hắn tuyệt sẽ không như thế mạnh cho nên vẫn là võ kỹ vấn đề nếu là hắn có loại này đẳng cấp võ kỹ, hắn cũng có thể mạnh mẽ như vậy trong lúc nhất thời. Những người kia dường như đều quên, Trần Mạch sử dụng chính là hoàng gia kinh lôi kiếm pháp cuối cùng chiêu, thậm chí cũng quên, một cái trẻ tuổi như vậy, tu lại như thế thấp tổn. Tại, là làm sao có thể tu luyện tới trình độ này là làm sao có thể có như thế nhiều linh lực cung cấp hắn thả ra hơn nữa nhìn sắc mặt hắn. Hồng nhuận phơn phất tinh tế ti mi có sáng bóng, hoàn toàn cũng không phải là một cái thả ra trung cực đại chiêu về sau linh lực hao tổn dáng vẻ a đi chết đi hoàng thạch ga ho the tờ một tiếng, lực lượng kinh khủng nương theo lấy lôi đỉnh phóng tới Trần Mạch siêu tiêu như hàm bóng người ngăn tại Trần Mạch trước mặt, chặn cái này lực lượng cường hãn ma. Mấy giây sau, tiêu như hàm lắc lắc bị điện giật tê tê hai tay ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Trần Mạch, người hoàng gia đều là nói như thế như đánh giấm người sao luôn miệng nói sinh tử bất luận. Làm sao ta đem các ngươi con trai thứ hai giết cấp nhãn vậy xin hỏi, ta làm trái phản quy tắc sao Trần Mạch lạnh lùng nhìn lấy hoàng gia mọi người nói thật, hả giận những cái kia chung quanh các đệ tử đều cảm giác hả giận mạnh cái này Trần Mạch quá mạnh mà lại quá có đảm lượng, thế nhưng là loại tính cách này trên đại lục không có khả năng sống xa xưa. Cái này Trần Mạch đến cùng là như thế nào phóng xuất ra như thế lực lượng kinh người hơn nữa còn là hoàng gia võ kỵ nhất định lại nguyên nhân gì, tuyệt không là chính hắn thả ra, có thể là thể nội có cường giả lưu lại lực lượng. Chỉ có thể như thế giải thích, nếu không coi như hắn sẽ cái này võ kỹ, cũng không có khả năng có năng lực phóng xuất ra vị ương cung giống như muốn nên đón quật khởi chi thế, chỉ muốn cái này Trần Mạch không chết không chỉ là những đệ tử này, những trưởng lão kia. Tông chủ đều dị thường chấn kinh bằng chừng ấy tuổi, thấp như vậy tu vi có chiến lược như vậy, đã nghịch thiên tuy nhiên những cường giả này cũng không biết Trần Mạch đến cùng là làm được bằng cách nào bởi vì đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Người hoàng gia sắc mặt khó coi đến trăng xám vốn là ý quyết giết. Lại không nghĩ rằng, con trai thứ hai cũng chết tại cái này Trần Mạch trong tay Hoàng Tôn giả, chết sống có số, sinh tử bất luận luận bản cũng là ngươi nói, vấn đề này trách không được bất luận kẻ nào, cùng ta vị ương cung cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, Trần Mạch cũng không sai chi có theo các ngươi chi ngôn, vậy chuyện này như vậy coi như thôi tứ trưởng lão nói ra bản tôn nói sao Hoàng bất hối sắc mặt dữ tợn nói Hoàng. Tôn giả, đừng tưởng rằng ta vị ương cung bắt ngươi không có cách, cái này vị ương cung không phải là các ngươi hoàng gia ở đây dương oai. Không thèm nói đạo lý địa phương, về tình về lý, Trần Mạch cũng không vi phạm quy tắc, từ đầu đến cuối quy tắc đều là các ngươi định làm sao muốn quỵt nợ phải không vậy liền đừng có trách ta vị ương cung không nể tình bốn trưởng lao sắc mặt cũng là từ từ không khá hơn hắn trong lúc phất tay là có thể đem những người này cho đánh giết sinh tử bất luận không. Sai, tôn nhi ta hắn tài nghệ không bằng người là vấn đề của hắn, nhưng là từ đầu đến cuối đều là ta cái kia chết đi tôn nhi nói, tiểu tử này học trộm ta hoàng gia võ kỹ việc này trước bất luận. Việc này coi như thôi là tôn nhi ta nói, ta hoàng gia, bản tôn nhưng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng việc này. Hoàng bất hối sắc mặt khó coi nói ra. Hoa không biết xấu hổ lão đầu người có thể hay không muốn chút mặt ra buồn nôn tâm tiêu như hàm chỉ hoàng bất hối mắng. Làm sao bản tôn có nói sai việc này như vậy coi như thôi là tôn nhi ta nói, bản tôn chỉ nói là để hắn tới cùng Trần Mạch nhất chiến, nhưng lại chưa bao giờ có người hoàng gia đã đáp ứng việc này Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Cái này lão không xấu hổ không biết xấu hổ lên là thật buồn nôn. Hoàng bất hối tùy theo nhìn chằm chằm Trần Mạch nói ra, Thạch Nhi, ngươi đi cùng cái kia Trần Mạch nhất chiến trận chiến này bản tôn hứa hẹn, bất luận thắng thua, việc này như vậy coi như thôi đúng, phụ thân Hoàng Thạch sắc mặt khó coi thi lễ một cái đi ra. Ta đi các ngươi cái này Hoàng gia có xấu hổ hay không a cái này Hoàng Thạch là nhất gia chi chủ đi, cảnh giới nói ít cũng có thiên tuyệt thực lực đi bối phận cũng không giống nhau, cử động lần này thật là khiến người buồn nôn tiêu như hàm làm một bộ dáng nôn mửa. Trung quanh những người kia cũng liên tục gật đầu. Thật sự là đổi mới thế giới của chúng ta xem, mấy cái giả mà không kính ra hỏa vậy mà như thế tác phong. Đây cũng chính là hoàng gia phong cách hành sự buồn nôn cùng cực còn muốn cho hoàng gia nhất gia chi chủ. Cảnh giới nói ít có thiên tuyệt thực lực cùng Trần Mạch giao chiến. Thật không biết những người này là làm sao có ý tứ nói ra nếu như vậy cái này sợ là phải bị thế người chê cười. Ha ha ha không sai, người hoàng gia sắc mặt cũng khó coi. Hôm nay một chuyện truyền đi, bọn họ hoàng gia. Cũng muốn danh tiếng quét sân thế nhưng là, ai có thể hiểu bọn họ tức giận a hai đứa bé chết a thậm chí còn có một cái chết tại trước mặt bọn hắn. Việc này nếu là coi như thôi, bọn họ mặt mũi càng không nhịn được bọn họ muốn báo thù a Trần Mạch. Đánh với ta một trận Hoàng Thạch cũng là đã mất đi lý trí, dù sao cũng là hai cái chính mình thân sinh cốt nhục ca một cái đều phỏng tay chiến liền chiến Trần Mạch chiến ý tăng vọt. Hắn cũng là bị cái này Hoàng gia triệt để buồn nôn đến thiên tuyệt không sai, rất mạnh cùng lắm thì hắn bật hết hỏa lực hắn muốn để cái này Hoàng gia vong một cái bị chọc giận Trần Mạch cái kia là hoàn toàn bất chấp hậu quả chờ một chút Tiêu Như Hàm đi tới Trần Mạch trước mặt, nhìn về phía cái kia Hoàng Thạch. Một điểm cũng không được mặt, đã như vậy. Cái kêu bản trưởng lão liền thay đồ đệ của ta đánh với ngươi một trận thất trưởng lão Hoàng Thạch sắc mặt khó coi nhìn lấy nàng. Nếu như ngươi đánh thắng được ta, cái kia ta giúp ngươi đem Trần Mạch cho trói lại tặng cho ngươi hoàng gia, nếu như đánh không lại, tranh thủ thời gian quân gói rời đi, đừng có lại mất mặt thế nào tốt vừa vặn bản gia chủ cũng không muốn khi dễ tiểu bối đã thất trưởng lão nói như vậy thì làm theo đi Hoàng Thạch gật gật đầu nói cái này thất trưởng lão là cái phế vật bọn họ cũng đều biết, thực lực căn bản không xứng với siêu cấp thế lực trưởng lão chi vị. Thậm chí ngay cả đạo sư chi vị. Tất cả xem một chút quá sức, đây quả thực là đưa đến bên miệng thịt mỡ được không Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch. Đánh thắng được đi Tiêu Như Hàm ho khan một tiếng nói ra, không nhất định. Trần Mạch, nhưng là vì ta thân yêu tiểu Mạch Mạch, vi sư nhất định sẽ cố gắng theo hai người một lần nữa vẽ lên một cái sân bãi, chính diện đối lập.